Phật, Pháp ứng dụng. Đời ta ngắn thề, một ngày qua xa vắng tuổi thơ ngây, một ngày qua hạnh phúc cũng vơi đầy, một ngày qua thân tâm này đổi thay. Ôi cuộc đời như giấc mộng, mạng sống này như điện chớp mây bay. Tóc xanh phủ trắng từng ngày, nỗi buồn chồng chất, thân gầy tàn suy, não phiền theo bước chân đi, nghiệp duyên oan trái, sân si nặng dần. Bóng sương dày lớp bụi trần, đường xa ngày hết, mạng dần sát na. Ngày qua rồi lại ngày qua, trăm năm thế sự bốn ba còn gì. Làm người ta phải nghĩ suy, sống cho đạo đức, từ bi độ đời. Mai này nhẹ gót thanh thơi, vị tha lưu dấu muôn đời xứ xanh. Cuộc đời ta ngắn thêm, một ngày qua xa vắng tuổi thơ ngây, một ngày qua hạnh phúc cũng vơi đầy, một ngày qua thân tâm này đổi thay. Ôi cuộc đời như giấc mộng, mạng sống này như điện chớp mây bay. Tóc xanh phủ trắng từng ngày, nỗi buồn chồng chất, thân gầy tàn suy, não phiền theo bước chân đi, nghiệp duyên oan trái, sân si nặng dần. Bóng sương dày lớp bụi trần, đường xa ngày hết, mạng dần sát na. Ngày qua rồi lại ngày qua, trăm năm thế sự bốn ba còn gì. Làm người ta phải nghĩ suy, sống cho đạo đức, từ bi độ đời. Mai này nhẹ gót thanh thơi, vị tha lưu dấu muôn đời xứ xanh. Thanh thơi vị tha lưu dấu. Chúng con thành kính cung thỉnh Đại Đức cùng đại chúng đồng niệm danh hiệu Đức Phật chứng minh và gia hộ. Nam mô Bổn Thích Ca Mâu Phật. Nam mô Bổn Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Mâu Ni Phật. Cung thỉnh Đại Đức và toàn thể đại chúng đồng an tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trước hết, thay mặt cho toàn thể chúng hội nơi đạo tràng, đầu xuân Quý Tỵ, chúng con được quy tụ về đây trong năm thứ ba, lần 26 của khóa tu Một Ngày An Lạc, xin được nhất tâm hướng tâm về Đại Đức chủ trì, bậc thầy khả kính của toàn thể đạo tràng Phật tử chúng con, xin được năm vóc sát đất, thành kính khánh tuế lên thầy và kính chúc thầy pháp thể khinh an, tuệ đăng thường chiếu, đạo nghiệp viên thành. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Và như thông lệ, cứ đến buổi chiều của các khóa tu, chúng con đều được gặp thầy và được thầy ban pháp thoại. Chiều hôm nay cũng vậy, chúng con lại một lần nữa được lắng lòng thanh tịnh để đón nhận những dòng pháp sữa của thầy ban cho. Đầu năm thường người ta nói vạn sự khởi đầu nan, thì mọi thứ trong một năm đều do lần đầu tiên quyết định. Ngày hôm nay là ngày đầu tiên của một năm trong chương trình khóa tu. Chúng con hy vọng rằng sẽ được thầy chỉ dạy, khuyến tấn tất cả những gì còn thiếu sót trong năm vừa qua, để năm nay lấy đó làm kim chỉ nam trên bước đường tu Phật giải thoát. Để không mất thời gian của toàn thể thính chúng, giờ phút này chúng con xin thành kính cung thỉnh thầy khai pháp. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể hành giả khóa tu Một Ngày An Lạc của chúng ta, lời đầu tiên thầy xin chúc mừng tất cả các vị đã đi gần trọn một ngày tu, và thầy tin chắc rằng các vị trọn một ngày tu thật sự an lạc và hạnh phúc. A Di Đà Phật. Xin thưa các vị, đã trôi qua một năm, chúng ta cũng có nhiều cái biến cố trong cuộc đời, và phần lớn tất cả ở đây có những ai có tiếc rẻ gì về quá khứ không? Hả? Có ai tiếc rẻ gì quá khứ không? Nếu mà quay trở lại với thời quá khứ thì chúng ta sẽ thấy này thế kia, hoặc là chúng ta sẽ lặp lại thế này thế nọ. Có ai nói là nếu mà thời gian quay trở lại được thì con sẽ không lập gia đình, con sẽ đi tu? Có không? Ồ, có. Thật sự ở đây được mấy người đã đưa tay lên thì coi. Cảm ơn các vị. Kiểu này chắc đàn ông lại kiện tôi chết rồi. Xin thưa các vị, ngày xưa Đức Phật cũng bị kiện cái chuyện này, không phải là ngày hôm nay. Thời ngày xưa khi Đức Phật đi du hóa đến nơi nào, tại vì thời kỳ của giáo đoàn phần lớn là chỉ chấp nhận tỳ kheo đi tu thôi, tức là người nam thôi, không có chấp nhận người nữ. Vì vậy cái số lượng đàn ông bỏ gia đình đi tu quá nhiều, Và chính vì đó người ta sẽ tạo nên một phong trào chống đối với sự có mặt của Đức Phật, vì các vị nói rằng là Đức Phật đã làm cho người ta trở nên cuộc sống cô đơn và mất hạnh phúc. Có một thời trong cái cuộc đời hoằng pháp của Đức Phật cũng trải qua những giai đoạn như thế. Và hôm nay tôi biết rằng sự thật có người nói ra, có người không nói ra. Tất cả chúng ta đều có những hoài mong, có những tiếc rẻ, có những ân hận, có những ước mơ. Nếu cuộc đời lặp lại, thời gian quay trở lại như thế nào đó trong cuộc đời chúng ta. Và chúng tôi muốn chia sẻ các vị về vấn đề này. Cho nên tôi giảng với các vị cái đề tài đầu tiên trong năm này, chia sẻ với các vị của khóa tu đầu tiên. Đó là bài giảng là nếu thời gian trở lại. Này đã đúng với các vị đó không? Tôi nghĩ nếu thời gian trở lại là các vị đang ngồi trong đây là đầu trọc hết. Ủa các vị, các vị muốn đi tu, đi xuất gia mà đúng không? Điều này không phải là tôi tự nói, có rất là nhiều người luôn á. Họ nói con thưa thật với thầy, nếu cuộc đời thời gian mà quay trở lại á, con không bao giờ lập gia đình, bởi vì điều này con đã đau khổ. Nhưng mà sự thật với các vị, cái đó là nếu thời gian trở lại thôi. Nhưng mà thật sự nếu chúng ta có mặt từ thở đó thì cũng lập lại y chang á. Cái điều đó là đương nhiên như vậy. Cho nên những câu này tôi nói với các vị đó là những bài phát biểu này nó xuất phát từ kinh nghiệm trong cuộc đời chúng ta đã trải qua. Chắc chắn rằng điều đó không thể nào xảy ra trong cuộc đời của chúng ta. Nhưng trong suy nghĩ, trong tư duy, trong ước mơ, những lúc có những rào cản, có những lúc mệt mỏi, và có những lúc thất bại, có những lúc ân hận cho một cái điều gì đó, người ta buộc lòng phải suy nghĩ như vậy để làm cho người ta có một cái chỗ dựa tinh thần, để người ta có một chỗ nương tựa gì để giải tỏa những nỗi khổ niềm đau trong lòng của người ta. Có những người tiếc rẻ, họ nói rằng nếu thời gian quay trở lại thì con sẽ quyết lòng học cho đến nơi đến chốn, chứ không để dốt nát, không để mù chữ, không để bị xã hội và người khác khi dễ và xem thường, và nhìn những cái cặp mắt lệch lạc như vậy. Và đôi khi họ ân hận rằng vì họ đã qua một thời không ăn, không học, không chịu nỗ lực trong mọi thứ, cho nên cuối cùng họ là những con người trong tầng thấp xã hội. Họ có những tủi nhục, họ có những cái mà bị bế tắc trong cuộc đời mà không đủ kiến thức và hiểu biết để giải quyết. Cho nên họ nói nếu thời gian quay trở lại cho họ cái cuộc đời để có cơ hội thì họ sẽ học đến nơi đến chốn, chứ không để những điều này xảy ra. Có những người sau khi học và trải qua một thời rồi, cái những cái sở học của họ, họ không giúp ích được cho cuộc sống. Họ có những cái nguyện vọng là nếu mà họ quay trở lại thì sợ họ không học ngành này. Ví dụ có những người học ngành hội họa, nhưng mà sau khi ra hội họa không làm ăn được gì, thì họ nghĩ ước gì cho họ chọn, họ sẽ chọn lại về ngành kinh tế, hay là ngành y khoa, hay là ngành điện toán, hay là những cái ngành gì đó, thì họ sẽ cảm thấy họ mới có được cái nền tảng, cái sự nghiệp và họ phát triển hơn. Con người hay có một cái suy nghĩ như vậy đó. Có những người lún vào trong cái thiếu nợ ngân hàng, hay là làm ăn thất bại, hoặc nhiều cái nợ nần khác, họ nói rằng nếu cho họ quay trở lại, họ sẽ không vay tiền, họ sẽ không làm điều đó, họ sẽ không mua căn nhà này, họ sẽ không mua mảnh đất kia. Tức là cái gì mà họ qua bằng một cái cách trả giá khổ đau và đắt đỏ trong cuộc đời của họ, thì buộc lòng trong suy tư của họ làm sao để lặp lại được việc đó, để họ đừng rơi vào trong những cái lỗi lầm như thế này, hay là những cái sai sót như thế này. Bên cạnh đó có những người làm ăn gì, họ trồng trặt như vậy, họ trồng những loại cây này nhưng mà cái loại cây kia nó phát triển kinh tế tốt hơn, thì họ nói ước gì nếu mà ngày xưa đó họ biết thế này thế kia, mà hoặc là quay trở lại họ trồng, họ sẽ không trồng thứ này mà họ sẽ trồng thứ khác. Bên cạnh đó có những người trong cuộc đời đã có những lầm lỡ với gia đình, với chồng, với vợ, với người thân trôi qua rồi, họ nghĩ ước gì thời gian quay trở lại họ sẽ bù đắp tất cả những cái điều này, và họ sẽ không thể để điều đó xảy ra để làm đau khổ những người thân của mình. Nhất là những cái người mà lâm dấp về cái hạnh phúc của gia đình thì phần lớn đều đi đến con đường thất bại trong đường tình cảm cả. Và họ đều tiếc rẻ một người vợ, một người chồng, mà năm xưa đã từng hy sinh cho họ như thế, mà họ đã vì một lý do gì đó họ đã quên đi, họ đã từ bỏ và họ đã làm đau khổ những người này. Cho nên đây là một cái lời bày tỏ của một anh này, là ảnh là một giám đốc. Khi mà mẹ ảnh mất, cha ảnh làm gà trống nuôi con, nuôi một mình ảnh thôi. Có nhiều người khuyên ông rằng là bà mất còn trẻ, ông hãy đi thêm một bước nữa, nhưng mà ông vẫn không. Bởi vì ông nói là mẹ ghẻ đó, con chồng này kia kia nọ đó, nó làm cho khó khăn tất cả những đứa con ở tương lai, rồi dòng con này dòng con kia nữa, rồi mệt mỏi lắm. Bây giờ ông chỉ có một đứa con, ông muốn nuôi cho nó trọn, dành tình thương cho nó trọn để nên người. Sau khi nó nên người rồi, nó ăn học thật sự, nên người thật, và cuối cùng làm ăn trong cuộc đời để trở thành giám đốc. Thì trong quá trình để đi đến sự nghiệp đó, anh ta có cưới một người vợ, gia đình anh ta được hai đứa con, và anh ta cũng có một cuộc sống êm đềm hạnh phúc. Nhưng mà khi đến anh bước chân lên cái đỉnh vinh quang là anh làm giám đốc, thì cái thời gian anh ở gia đình bắt đầu vắng dần, vắng dần. Và cái cảm giác của người phụ nữ rất là hay, một khi chồng có sự gì thay đổi là người ta phát hiện được liền, biết rất rõ, nhưng mà không có lý do. Bởi vì anh này nói là bây giờ phải giao tế, phải thế này, thế kia, thế nọ. Để cuối cùng trong một ngày, chính cô này đi làm về mà đi về sớm, nặng gì hôm nay cha bị bệnh mà lên cơn đau tim, cô muốn quay về để đưa cha chồng á đi bệnh viện. Thì trên đường về nhìn thấy một chiếc xe chạy qua cái số y chang số chồng mình, mà cái dáng là dáng chồng mình, nhưng mà chỉ có một điều chở đằng sau là không phải là mình. Cái người chở đằng sau là một cái cô gái trẻ khác. Và trong cái cảm giác của cô là biết chắc chắn có điều gì không hay, cho nên là cô ta quyết lòng chạy lên tới phía trước. Khi mà chạy ngang xe nhìn qua biết chính xác là chồng mình. Cô không đá động gì tới cô kia cả, nhưng cô chỉ nói rằng: anh à, hôm nay là cha đang lên cơn đau tim đó, anh hãy về nhà gấp cùng em để đưa cha đi bệnh viện. Cô chỉ nói như thế thôi. Thì anh chồng anh đang ngần ngừ như vậy đó, thì cái cô này mới nói là thời gian không còn kịp nữa, anh nhanh đi chứ không có chần chờ như vậy. Tại vì anh ta giữa khó khăn, giữa một cô bạn và cái lời đề nghị của vợ. Và cuối cùng rồi các vị biết cái điều duy nhất là anh này để mà bỏ cô gái này xuống và kêu taxi cho cô này về. Cô này giận dỗi và chỉ vào mặt anh là: đừng bao giờ đến nhà tôi, gặp tôi thế này thế khác nữa. Thì cũng cằn nhằn, nhưng mà cuối cùng cũng quyết định theo vợ đi về. Nhưng mà cuối cùng về nhà không phải đưa cha đi bệnh viện, mà cuối cùng về nhà hai người chiến tranh lạnh. Chiến tranh lạnh là việc không giải quyết được, cho nên cuối cùng ông già bệnh thì bệnh, mà hai người là như thế. Nhưng mà điều quan trọng nhất là sáng hôm sau, tôi kể tắt thôi, anh này chuẩn bị đi làm, là vừa bước ra đi làm, thì thay vì cô này cũng chuẩn bị đi làm, nhưng mà lo lắng công việc gia đình gì đó, một chút xíu nữa rồi là tính đi làm. Nhưng mà vừa ra tới thì thấy một toán cái thanh niên, và dẫn đầu là cái cô gái ngày hôm qua. Và khi mà vừa thấy mặt rồi, cô này mới chỉ: tụi mày vô đập con nhỏ đó chết cho tao, phải không? Mày ý mày làm vợ, mày muốn quyết định cái gì mày quyết hả? Từ đây về sau mày đừng có can thiệp vào cái chuyện của bà, phải không? Nó nói như thế và vô đánh cô này túi bụi hết. Cái người cha đang lên cơn đau tim như vậy thấy rất đau lòng đó, mới đứng ra mày can. Thì ông già ổng cái sức khỏe cũng không có tốt, cho nên khi ổng can trả được cái gì, đỡ gạt chút xíu gì đó, thì cái cơn đau tim ổng lên tiếp và đành ổng xỉu xuống. Thì khi có người ngất xỉu xuống thì cái toán đó nó mới bỏ đi. Và cái cô làm dâu trong gia đình đó mới bò lại, mới đỡ cha dậy, và cuối cùng kêu người thân đưa vô bệnh viện. Thì thật sự với các vị, cái cơn đau tim mà những cái tình huống đó xảy ra thật sự là dễ chết lắm, mà sự thật ông này cũng không thể sống được. Cái lời nói cuối cùng của ông đó là ông chỉ nhờ y tá kêu con dâu vô để ông nói lời xin lỗi. Ông chỉ kêu con dâu vô, ông mới nói rằng là: ba xin lỗi con, vì ba dạy cái thằng đó vậy đó, nó không tới nơi tới chốn để làm khổ con như thế. Ông chỉ nói được câu cuối cùng như thế là ông tắt thở qua đời. Và anh con trai bên ngoài đứng chết lặng ở bên ngoài. Và trong ngày đám tang, rất nhiều bà con về, nhất là những thân bằng quyến thuộc chỉ trích anh rất nhiều. Thì anh suy nghĩ trong lòng là anh nói là ước gì quay trở lại trong cuộc đời, anh sẽ không làm để mà khổ vợ, và không làm cái chuyện xảy ra để có lỗi ngàn đời với cha như vậy. Qua cái câu chuyện rất nhỏ tôi đọc lời tâm sự trên báo, nhưng mà thật sự với các vị, mình thấy nó thấm thía cái gì? Cái gì cũng vậy, khi gặp phải khổ đau và thất bại hoặc gặp là tai nạn rồi, chúng ta mới nghĩ ước gì nếu quay trở lại chắc chắn rằng chúng ta không làm. Và sự thật, con người chúng ta hay vấp phải những trường hợp như thế. Có những cái cô gái thích những cái người hải ngoại, không? Cô này là những cái cô mà sinh viên ra trường, nằm bên cái ngành mà gọi là kinh tế, ngoại thương, rồi cuối cùng mà giao thiệp với những cái người bên ngoài. Thường thường là những cái người mà có ăn có học, lại xinh đẹp nữa đó, thì cái khả năng tự cao rất là cao. Cho nên cô kể lại trong lòng cô là, cô nói là trong cuộc đời cô chưa bao giờ có cảm tình với những người con trai trong nước. Rất là nhiều người đeo đuổi theo cô, nhưng mà không bao giờ có thể chiếm được trái tim của cô. Nói một lời rất là kiêu ngạo, cô ta ước mơ rằng cô ta sẽ có một người chồng ngoại để có những cái cuộc sống giàu sang sung sướng, hay là đi vô đi ra trong nước ngoài nước gì đó. Bởi vì cô ta nói rằng tất cả những đàn ông con trai Việt Nam dữ lắm là đứng cao bằng cô thôi, cho nên cô không thích. Và hơn nữa là những cái cách mà cổ điển trong cái việc tỏ tình cô lại càng không thích hơn nữa. Cho nên cô ta rất là hướng ngoại. Cho nên khi làm việc chung với một cái người bạn đồng nghiệp, cái người này có một người chồng Tây nhưng mà ở nước Đức. Cô này rất là giàu có, và chính chỗ đó làm cho cô này phải ghen tị. Vì ghen tị trong lòng cho nên ước mơ rằng là sau này mình sẽ có một người chồng cũng người chồng Tây, nhưng mà ít nhất cũng phải bằng cô này, mà nếu hơn được thì càng tuyệt vời hơn. Trong lòng nó là như vậy, những cái khát vọng nó là như vậy. Nhưng mà cuối cùng những ước mơ của cô cũng được đáp ứng. Đó là một anh chồng người Pháp. Cái người này ở bên Pháp về, và trong một mối liên hệ làm ăn giao tế như thế nào, cuối cùng chỉ có một tháng là hai người quen nhau, cưới nhau, và cô này quải gói trở về bên Pháp. Thì tôi không biết cái bên Pháp, cái làng của nó tên là tiếng gì đó, tiếng Pháp như thế nào tôi không nhớ. Mà đặc biệt nói rằng cái làng này là một làng rượu vang nổi tiếng ở nước Pháp. Nhưng thật sự với các vị, khi về bên đó, anh ta không phải là một chủ đồn điền hay là một chủ hiệu rượu cao sang quyền quý nào, mà anh ta là những người làm thuê để hái nho cho những cái làng bán rượu nơi đó. Cái điều đau khổ nhất là lần đầu tiên khi cổ đặt chân tới Pháp, cả gia đình ảnh, mẹ, tức là chồng của cổ và mẹ cổ, sống trong một cái nhà như trong cái vùng nông trại vậy đó, như một cái kho vậy đó. Và hàng sáng là phải đi hái nho thuê cho một cái công ty. Sau khi rồi cuộc sống như thế này, các vị biết là điều gì? Sáng sớm thức dậy phải bò đi hái nho. Cô nói những ngày đầu tiên nước nho chảy ra bỗng tay hết như vậy. Nước nho nó có chất lên men axit đó mà. Thành ra chính vì chỗ đó rồi về phải lo cơm nước, mọi thứ giặt giũ cho gia đình. Mỗi buổi tối cô phải lo bữa ăn cho cả gia đình, mẹ, chồng, rồi em trai đều vui vẻ coi tivi nói chuyện, trong khi cổ phải lo tất cả mọi thứ. Rồi cổ nói đã mệt cả ngày, tối lo bữa ăn và tối lo làm vợ nữa. Cổ nói không còn đủ sức để có thể mà vượt qua được như vậy. Cổ nói cổ khóc hết nước mắt cho cuộc đời của mình. Và cổ nói có những khi cổ ngồi nghỉ để lau những giọt mồ hôi, người mẹ đẩy một cái càng xé là cái giỏ vậy đó, đẩy thẳng vào người cổ. Tại vì bất đồng ngôn ngữ, có thể nói như thế nào đó là yêu cầu cổ là hãy đi làm chứ không có nghĩ như vậy. Tức là dúi thẳng cái giỏ vào mình cổ như thế đó. Và cổ nói là cổ quá ân hận. Cổ ân hận ngày xưa khi cổ có cái ý niệm là giọng ngoại như thế. Rồi cổ ân hận là cổ khinh khi những chàng trai Việt Nam, nói là không ra lăng thế này thế kia, tình cảm cổ điển thế này thế khác. Cổ bày tỏ lên ân hận. Bây giờ cổ nói ước mong gì cổ quay trở về Việt Nam sống với một thời để cô trân trọng những tình cảm mà trước kia mọi người đã dành cho cô ta. Xin thưa với các vị, đọc những câu chuyện này tôi mới thấy rằng đây là những con người suy nghĩ nếu thời gian trở lại người ta sẽ làm thế này thế khác. Nhưng mà khi đang khi như vậy người ta lại không làm. Cho nên trong cuộc đời người ta cứ nghĩ ước không à. Cho nên giống như bài hát gì của ca sĩ Mỹ Tâm á, ai ở đây hát thử coi. Tôi hát cái là Mỹ Tâm là bỏ nghề luôn á. Như đã ước gì ta đừng có lỡ lời. Cái câu trong đoạn cuối đó, ước gì ta đừng có lỡ lời, ước gì ta đừng có giận hờn, để rồi đây cô đơn vắng tanh, đời em đã vắng anh rồi. Có gì nữa? Ước gì cho thời gian trở lại, có hay không? Ước gì em gặp anh một lần, em luôn sẽ nói em luôn nhớ anh và đời em chỉ có anh thôi. Hát không? Tôi hát là phá hoại nền âm nhạc Việt Nam. Tôi nói thật với các vị, bài hát rất hay. Bài hát rất hay, bài hát rất tâm lý của cuộc đời. Sau khi trải qua những thất bại rồi, chúng ta mới ước gì. Trong cái điều đầu tiên, ước gì em đừng có lỡ lời. Tức là nhiều khi không có những cái lời sơ suất, cái những lời sai sót, cái những lời như thế thì không có dẫn đến nỗi đau khổ, cái sự cô đơn hay là những cái sự giận hờn nhau. Ước gì ta đừng có giận hờn. Nhưng mà cái đó là điều là đã giận rồi. Ước gì có nghĩa là đã chưa? Đã rồi. Ước gì em đừng có lỡ lời thì lỡ chưa? Lỡ rồi. Ước gì ta đừng có giận hờn, giận chưa? Giận rồi. Ước có nghĩa là đã. Đã rồi. Phần lớn con người chúng ta là như thế. Ước gì tôi quay trở lại như thế, ước gì tôi thế này thế kia. Cho nên ở đây, cái cách hôm nay tôi muốn chia sẻ với các vị là để làm sao chúng ta nhìn lại một quá khứ, hay là chúng ta khẳng định bước chân của mình ở tương lai, đừng có vấp phải những điều đáng tiếc. Mà làm sao Phật dạy như thế nào và con người chúng ta chuẩn bị như thế nào. Nói thật với các vị, ở đây các vị đều là lớn tuổi hết rồi. Ít nhất các vị ở đây cũng là 30 trên 30. Đoạn đường còn lại chúng ta không dài như chúng ta tưởng đâu. Và vì vậy nếu mà cứ ước gì như thế ba lần là nằm xuống mồ à. Có phải không? Ước cái gì nữa bây giờ, ước gì có được nắm mồ à. Hả? Chứ biết làm gì nữa giờ. Thành ra cho nên trong cái bài đó, nó nói thật là bài hát nhưng mà nó rất là thú vị. Ước gì thời gian trở lại, sao trở lại được. Nhưng mà chúng ta rất là ngộ, ước gì thời gian trở lại như thế như thế. Nhưng mà có thể quay trở lại như thế, chúng ta cũng lặp lại những sai lầm tiếp tục nữa à. Chúng ta nên để ý như vậy, dòng đời cứ trôi mãi như thế, tất cả mọi thứ đều sẽ đi qua. Kiếp người chúng ta cứ đi mãi, sanh già bệnh chết, thành bại được mất, hạnh phúc khổ đau, nhưng tất cả đều trở thành quá khứ. Và rồi cuối cùng tất cả chúng ta đều khép lại, cái con đường cùng của cuộc đời là nắm mồ. Nhưng mà làm sao đây, cái ngày cuối cùng chúng ta khép lại đó, chúng ta nhìn lại một quá khứ, đừng ước gì như thế nữa được không? Nó khó lắm. Cho nên thời gian là trôi qua mãi. Thời gian có ngừng trôi bao giờ đúng không? Xin thời gian trở lại. Nhưng mà tất cả những cái điều này các vị nên nhớ, thời gian không quay trở lại. Dĩ nhiên là như thế, niềm đau nỗi khổ ân hận đều trôi qua, nhưng không có nghĩa là không giải quyết được vấn đề gì. Trong cái bài giảng tôi nhớ tôi giảng rất lâu với các vị, cái bài giảng là tu là giác ngộ khổ đau. Tôi trong đó tôi có khuyên các vị một điều. Tôi nói nếu tất cả những hành động lỗi lầm trải qua mà không có cách nào khắc phục và sửa chữa và thay đổi được, thì mình hãy ngồi tư duy quán chiếu, mình xem như là mình đã chết một kiếp rồi. Hãy xem như mình đã chết một kiếp rồi, thì ngày mai mình là một con người mới của một thời điểm mới và bắt đầu làm lại từ đầu. Và như vậy nó đỡ mặc cảm tội lỗi, nó đỡ dương mang trong đầu, nó đỡ ân hận và chúng ta có thể thay đổi được. Tại sao vậy? Tại sao tôi nói phải nói như vậy? Bởi vì bây giờ các vị có trằn trọc, các vị có khổ đau, các vị có mặc cảm tội lỗi, các vị có khóc lên khóc xuống, các vị thay đổi được vấn đề không? Không thể nào. Như vậy thay vì bây giờ không thay đổi được vấn đề thì mình làm một vấn đề mới để bù đắp lại, tại sao không nỗ lực để làm mà ngồi ló đi kể lể bằng vặt và khổ đau với những cái đã qua mà không bao giờ khắc phục được. Con người phải có tư duy một cách nhanh chóng ngay chỗ này. Còn sự thật với các vị, thời gian nó là như vậy. Thời gian không bao giờ quay lùi trở lại. Các vị có thấy cái đồng hồ nào quay ngược lại không? Cho nên tất cả những gì đi ngược, người ta gọi là ngược với chiều. Chiều kim đồng hồ có nghĩa là quy luật của đồng hồ nó quay là như vậy. À, nó cứ quay từ từ trái qua phải hoài hoài hoài như thế này. Nó là cái quy luật của nó. Thời gian là một cái gì chúng ta ở đây ai có hiểu thời gian không? Hiểu không? Hiểu không? Hiểu ở đây mà không hiểu thời gian nữa thôi. À, ai mà trên đời nào không hiểu thời gian? Nhưng mà kêu chúng ta định nghĩa về thời gian, chúng ta định nghĩa được không? Thật sự với các vị, định nghĩa tình yêu còn dễ hơn định nghĩa thời gian. Ha. Ngày xưa người ta nói là khó định nghĩa về tình yêu đó. Nhưng mà sự thật, để gọi là định nghĩa thời gian, không có ai định nghĩa được cả. Không có một câu nào để định nghĩa về thời gian hết đó. Tôi tra các từ điển, tôi tìm hiểu hết, không có ai định nghĩa về thời gian. Chỉ có điều là lý giải và phân tích về thời gian thì có. Cho nên người ta có nói là thời gian là một quà tặng cho cuộc sống, quà tặng cho cuộc đời. Nhưng mà thời gian không đứng đợi bất cứ một ai trên cuộc đời. Bởi vì ở đây chúng ta thấy rằng chúng ta sắp già, cái chúng ta nói thời gian ơi, đứng lại để tôi hưởng tuổi xuân chừng 10 năm nữa mày hả qua. Có không? Thời gian đó tội nghiệp bà quá, để tôi đứng lại cho bà thôi 3 năm rưỡi thôi để bà hưởng tuổi xuân nữa là tôi hả qua. Có không? Không. Thời gian không bao giờ đứng đợi một ai trên cuộc đời. Nhưng mà nó là quà tặng chung cho tất cả mọi người trên cuộc đời. Và người ta mới nói rằng tùy vào cái sự sử dụng thời gian của mỗi người thì thời gian có thể trở nên vàng bạc, hay là thời gian có thể trở nên chuỗi dài một cách vô lý, bất tận như thế. Người ta mới nói như vậy. Có nghĩa là có những người tận dụng được thời gian và có những người lại lãng phí thời gian. Cho nên tôi mới nhớ cái nhà bác học đại tài là Edison, ông có từng nói đó. Ông nói công việc thì nhiều quá mà cuộc đời thì ngắn quá, cho nên tôi phải làm gấp. Ông nói một câu tuyệt vời vô cùng. Các vị đọc trong gương hy sinh của Nguyễn Hiến Lê, các vị sẽ thấy sự làm việc của nhà bác học Edison. Mỗi một ngày đêm như vậy, ông làm việc 18 giờ. Như vậy mỗi ngày đêm là mấy giờ? 24 giờ mà ông làm việc 18 giờ, chỉ còn 6 giờ để nghỉ ngơi các cái thứ khác thôi. Mỗi một ngày đêm vậy làm việc 18 giờ. Thậm chí ông làm việc đến độ là quên ăn quên uống luôn. Điều lạ kỳ trong cuộc đời ông là như vậy. Cho nên có những khi chuẩn bị dọn cơm cho ông ăn, ông ngồi trên bàn về cái tự nhiên ông ngồi ông mệt quá mới gục xuống bàn như thế. Và mọi người ăn cơm nào xong rồi ông hay, ông thức dậy ông thấy chén đũa rồi xong hết, trong hỏi mọi người tôi ăn rồi hả? Mọi người nói à ông ăn rồi, trong đốt điếu thuốc hút đi làm nữa. Cái con người mà người ta làm việc đến độ mà nhiều như thế, mình cảm giác giống như người ta là người bị đảng trí vậy đó. Nhưng mà sự thật, ông đã tận dụng hết sức mình cho sự cống hiến vào nền khoa học của thế giới. Cho nên cuộc đời của ông tìm ra được 1200 bằng phát minh. Ghê gớm, chưa có một người nào trên thế giới có một cái lượng mà bằng phát minh nhiều bằng Edison như vậy. Đó là một nhà bác học người Mỹ. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy được gì? Những người làm việc như thế không còn thời gian cho bản thân mình nữa. Nghỉ ngơi cũng không có. Nhưng mà vậy đó, có những người thời gian trôi qua chậm chậm mà cuộc đời của mình cứ đi vào trong nẻo tối, trong già nua mà không biết mỗi một ngày qua mình làm gì. Cứ ngồi trà dư tủ hậu, cứ ngồi bài bạc cái gì đó, cứ ngồi chơi qua ngày, uống rượu đầu này, xách chai đi đầu kia. Có những người một ngày uống rượu là hết ngày, mà không phải chỉ có một ngày, mà ngày nào cũng vậy. Cái này là nhan nhản trước mắt tôi thấy luôn. Có người cầm bình rượu mà ghét là đi nhờ người uống giùm với mình đó mà không có. Đâu ai ăn ở không để làm chuyện đó. Vậy mà cứ xách ép người ta uống. Đầu này ép nữa cái đi đầu khác, kiếm người khác uống. Tức là phải kiếm như vậy mà tối ngày từ sáng đến chiều đến tối cứ sai xỉn cầm chai rượu hoài như vậy. Cuộc đời như vậy, trong tư duy người đó thời gian là cái gì không có giá trị nữa. Giết thời gian bằng những cái như vậy, rồi ngồi nhâm nhi để nói bậy nói bạ những chuyện bên lề đường cho hết ngày đoạn tháng, xong một kiếp người quá chừng uổng. Vậy thời gian đối với người đó là vô nghĩa, nhưng mà đối với những người khác lại là không có đủ thời gian để làm việc cho cuộc sống. Cho nên ở đây khi mà một con người cống hiến rồi, chúng ta thấy thời gian cứ thoai đưa nhanh lắm, thoáng chút cái hết. Giống như bây giờ chúng ta làm việc quá nhiều trong cuộc đời rồi, bây giờ chúng ta thấy Tết nhanh hay là lâu? Nhanh. Khi mà chúng ta biết làm việc rồi đó, biết cống hiến, biết xây dựng cuộc đời, xã hội, biết gia đình, biết lo lắng tương lai á, chúng ta sợ Tết ghê gớm lắm. Không phải sợ Tết là cái gì, mà thời gian nó đã nhanh như vậy mà chúng ta chưa làm được cái gì. Còn cỡ tuổi nhỏ, ngày xưa tôi còn nhỏ lóc cóc á, tôi cứ ngồi trong Tết hoài mà Tết không tới. Bởi vì Tết về được ở không nè, được đi chơi nè, được mặc đồ mới nè, được ăn bánh kẹo nè, thậm chí được cái đó đó, quan trọng cái đó. Quan trọng cái đó, tức là Tết về được lì xì đó. Tức là chúng ta trông đợi, nhưng mà một cái Tết rất là lâu. Trong khi đó những người làm cài cốc, móc mũi, lo lắng công việc túi bụi hết, nhưng mà thời gian nó rất là mau, mới thoáng qua cái Tết, thoáng qua cái Tết, người ta rất là sợ. Thành ra thời gian đối với người biết tận dụng thì tuyệt vời như thế. Nhưng mà không ai định nghĩa được thời gian là cái gì. Các vị nãy giờ tôi nói như thế, các vị định nghĩa được thời gian là cái gì không? Mà biết không? Biết. Cho nên thời gian nó chỉ là một cái gì nằm trong cảm nhận, trong sự hình dung của chúng ta. Nhưng mà để chúng ta định nghĩa về nó thì không được. Chúng ta chỉ giải thích vậy thôi, chúng ta chỉ hình dung vậy thôi, và chúng ta biết vậy thôi. Cho nên chúng ta cứ hiểu một cách nôm na, thời gian là thời lượng trải qua trong từng khắc một. Chúng ta có thể giải thích là như vậy. Và những cái thời khắc này nó nối thành chuỗi dài bất tận. Đã qua thì gọi là quá khứ, và chuỗi dài bất tận sẽ đến thì là tương lai. Và thời nào là thời hiện tại? Sự thật ra với các vị, nếu đứng về mặt thời gian, dường như không có thời hiện tại. Khi chúng ta nói chữ hiện tại, chưa hết chữ hiện, nó đã là quá khứ rồi, đúng không? Cái này quan trọng vô cùng. Cái này nó cũng giống như là một nhà triết gia Hy Lạp cổ đại đó, đó là Heraclit. Ông có nói một câu mà tới bây giờ mọi người vẫn còn nhắc đến đó, là không có ai tắm được hai lần trên một dòng sông. Tôi cảm thấy thời gian nó giống như vậy đó. Dòng sông nó giống như là một dòng suối chảy. Bây giờ các vị lấy tay chỉ vô như thế này, thì cái dòng nước mà các vị đụng đó, nó đi đâu rồi? Có bao giờ cái dòng nước nào hiện tại trên cái đầu ngón tay của các vị không? Bây giờ dòng suối đang chảy vậy, các vị để ngón tay vô, có một dòng nước nào là hiện tại ở trong đầu ngón tay các vị không? Mặc dầu tay các vị vẫn ướt và vẫn tiếp xúc với cái dòng nước đó, nhưng mà những dòng nước đã trôi qua. Khi nghĩ là hiện tại, nó đã là trôi qua rồi. Bây giờ các vị chạy xe, các vị thấy bánh xe nó chạy tiếp xúc trên mặt lộ. Cái điểm mà bánh xe nó đang tiếp xúc ở trên mặt lộ đó là cái điểm thời gian hiện tại đó. Nhưng mà hiện tại nó có bao giờ nó lưu lại bất cứ một giây phút nào để chúng ta cảm nhận nó là hiện tại không? Không, nó cứ quay mãi như vậy. Tức là nó đã trở thành cái quá khứ và trở thành cái tương lai như một chiều dòng như vậy. Thời gian là những cái bất tận như vậy. Cho nên về mặt khái niệm, chúng ta chỉ cảm giác rằng mình nói thời gian hiện tại có nghĩa là đang là như thế. Nhưng để gọi là tính chất căn bản, không có gì là đang là cả. Vì vậy ai nghe bài giảng tôi giảng trong Kinh Kim Cang, các vị đều biết rằng cái trong Kinh Kim Cang có nói đến một điều là tam tâm bất khả đắc. Tâm quá khứ bất thể đắc, tâm hiện tại bất khả đắc, tâm vị lai bất khả đắc. Tức là ba cái tâm này không thể được. Và nếu mà chúng ta chưa học Kinh Kim Cang, chúng ta nghe cái câu này chúng ta thấy nó kỳ. Sự thật với các vị đúng là như thế. Các vị để được cái gì đâu, các vị nói tôi nghe coi. Tâm quá khứ được không? Tâm quá khứ là những cái đã qua. Các vị có được không? Không, bởi vì nó là cái đã qua. Tâm tương lai được không? Được không? Không, như vậy vì sao vậy? Vì nó chưa đến. Nhưng mà tâm hiện tại được không? Có được không? Không, bởi vì khi các vị nghĩ là hiện tại, nó đã là quá khứ. Dòng chảy chúng ta thấy như vậy, nhưng mà về mặt thực chất của nó là như thế. Cho nên các vị mới thấy rằng tất cả mọi thứ đều không có gì là chỗ này. Tất cả mọi thứ đều không có gì như kinh Bát Nhã nói là chỗ này. Sự thật ra thấy đang như thế, như thế, như thế, nhưng mà không phải là đang. Cái đang niệm hiện tiền đó, sự thật với các vị, nó chỉ được khi con người giác ngộ hoàn toàn, khi mà thời gian trở thành bằng không đối với những cái bậc đại trí là không còn quá khứ, hiện tại, vị lai, trong một cái đương niệm gọi là thanh tịnh trọn vẹn. Chứ còn tất cả với chúng ta là một sự sanh diệt trải dài liên tục như vậy, đó gọi là đứng về mặt thời gian. Cho nên sự thật với các vị, thời gian là những cái mà chúng ta không bao giờ nắm bắt được với bất cứ một cái gì nữa, không bao giờ nắm bắt được bất cứ một cái gì cả. Cho nên ở đây chúng ta dùng cái từ nếu. Sự thật với các vị, cái từ đó hoàn toàn chính xác, phải xài như vậy thôi. Tại vì không có cái gì có thể nắm bắt được hết trơn á. Bất cứ một câu nói nào chúng ta dùng chữ nếu, có nghĩa là một cái từ giả thiết, có nghĩa là ví dụ là như vậy, hay là mong rằng như vậy, hay là ước gì như vậy, có nghĩa là người ta sẽ xài cái chữ gọi là chữ nếu. Cho nên những cuộc thi các vị thấy ha, những cuộc thi tài á, hay là những cuộc thi đại học, hay là những cuộc chơi, hay những cái gì mà những cái người đã thất bại, những người đã rớt rồi đó, MC hay hỏi người ta là nếu mà anh hay chị hay là cô chú hay là em mà được như thế sẽ là cái gì cái gì. Sự thật ra thì người nào cũng bày tỏ nếu mà tôi được giải thì tôi sẽ thế này, nếu tôi được giải tôi làm thế kia, nếu đậu vào cái này tôi làm thế nọ. Nhưng mà sự thật ra cái đó chỉ là nếu thôi. Mà thời gian của nếu là cái gì? Nếu là thời gian giả thiết. Mà giả thiết thì là sự thật không? Giả thiết thì không bao giờ là sự thật. Nếu mà sao thì sự thật được. Cho nên nếu chỉ là cái tưởng tượng, mà tưởng tượng và sự thật thì hai cái đó là một khoảng cách rất là lớn. Không thể nào là tưởng tượng là sự thật được. Cho nên cái từ dùng nếu không phải chỉ cho một việc đang là, mà cái từ nếu cũng không phải là chỉ cho một sự thật. Đó là một giả thiết. Và giả thiết thì ngàn đời vẫn là ước mơ, ngàn đời vẫn là giả thiết. Ví dụ cái bài hát chúng ta nhớ gì? Có bài hát nếu nếu nếu nếu một đoạn đó, ai nhớ không? Nếu là chim tôi sẽ là loài bồ câu trắng, à, phải không? Nếu gì nữa? Nếu là hoa tôi sẽ là một đóa hướng dương. Rồi gì nữa? Nếu là mây tôi sẽ là một vần mây ấm. Rồi gì nữa? Chính xác là người mà nếu gì nữa? Là người tôi xin chết cho quê hương. Xin thưa thật với các vị, cái bài này ngày xưa từ thở cấp 1, cấp 2 gì đó, dường như học trò nào cũng thích, và dường như ai cũng thuộc cả. Hát 4 câu nghe. Hát này á, là năm nhạc Việt Nam dẹp nữa. Hát câu được, hát nữa không được nghỉ ha. Nếu được thì hát tiếp, không được thì nghỉ luôn nha. Đó giờ các vị nghe tôi hát chưa? Bữa nay đầu năm làm lấy ngày á. Nếu là chim tôi sẽ là loài bồ câu trắng, nếu là hoa tôi sẽ là một đóa hướng dương, nếu là mây tôi sẽ là một phần mây ấm, là người tôi xin chết cho quê hương. Mấy dàn ca sĩ này dẹp nữa. Xin thưa với các vị, từ thở nhỏ là hay nhép nhép mấy cái này như thế. Nó là một cái gì lúc đó cái tuổi mình nó không hiểu hết được cái nội dung, nhưng mà nó thấy cái gì nó lãng mạn ở trong đó đó. Nó là cái gì nó phấp phới, nó lãng mạn như thế như thế. Nhưng mà sự thật với các vị, ba cái chữ nếu đầu tiên, nếu là chim, nếu là hoa, nếu là mây, Sự thật có bao giờ chúng ta là như thế không? Đã là nếu rồi thì không bao giờ là như thế. Nhưng mà cái câu cuối là người tôi xin chết cho quê hương. Nhưng ai là người chết cho quê hương? Đi tu một ngày còn chưa được, nó muốn gì chết cho quê hương à. Chấp nhận những cái điều để gọi là tu học một ngày còn chưa chắc được nữa. Cho nên sự thật với các vị, sự thật đang là đó, là người đó ta đã làm gì cho quê hương, cho gia đình, cho cái này kia. Chúng ta có hy sinh, chúng ta có bảo vệ, chúng ta có chia sẻ được cái gì chưa? Thật sự rất là khó để chúng ta được như vậy. Chúng ta đang là một con người, sự thật là một con người mà. Chúng ta đôi khi còn chưa làm được lợi ích cho gia đình mình nữa, chứ đừng nói là quê hương. Đâu có dễ tí nào đâu các vị. Cho nên tôi mới nói nếu là những điều giả thiết không bao giờ là sự thật. Nhưng mà đã là sự thật thì chắc gì chúng ta có thể làm được những điều như thế. Vô cùng khó. Cho nên tôi xin thưa với tất cả các vị, cuộc đời là nó như vậy. Dòng đời nó là một quy luật trải qua như vậy. Nó trôi qua mãi mãi như vậy. Trong cuộc đời chúng ta thành bại được mất, lỗi phải trong cuộc đời chúng ta kiểm thảo lại đi. Chúng ta biết rất nhiều đó. Có những khi chúng ta ân hận rất nhiều đó. Những khi chúng ta đau khổ rất nhiều đó. Những khi chúng ta nối tiếc rất nhiều đó. Nhưng mà chỉ để ân hận, chỉ để đau khổ, chỉ để nối tiếc. Nhưng mà còn phía trước là cái gì? Còn chưa chắc chúng ta giải quyết được nữa kìa. Cho nên ở đây tôi biết rằng trên cái cuộc đời làm người, không ai không có những cái nối tiếc và hối hận. Ai nói trong cuộc đời chưa bao giờ nối tiếc và hối hận đâu? Các vị đưa tay lên tôi coi người đó. Hả? Ở trong đây có ai không? Xin thưa thật, tất cả chúng ta trong cuộc đời ai cũng đều có những chuyện nối tiếc và hối hận cả. À, có những khi chúng ta nối tiếc là vì chúng ta làm đau khổ một ai đó trong cuộc đời mà chúng ta không có bao giờ có cơ hội để mà quay lại để xin lỗi. Có những khi chúng ta làm phá vỡ một hạnh phúc của ai đó mà trong cuộc đời chúng ta không bao giờ có cái thời gian và điều kiện để bù đắp. Có những khi chúng ta làm tan nát lòng cha mẹ chúng ta trong một đời mà những người đó đã qua đời hết, như cái anh vừa rồi làm cha lên cơn tim và chết luôn á, thì chọn cuộc đời này lấy gì để bù đắp? Cho nên trong cuộc đời có những người bạn từng giúp đỡ chúng ta mà chúng ta quên nghĩa, phụ tình, chúng ta bỏ qua rồi. Bây giờ khi cuộc sống chúng ta ổn định, chúng ta muốn bù đắp, người đó có còn để chúng ta trả lại những thâm tình hay là ơn nghĩa nữa hay không? Tất cả chúng ta không có cơ hội đâu các vị. Và vì vậy trong cuộc đời làm người, nếu có lương tri thì tất cả chúng ta đều có những giây phút nuối tiếc, ân hận, hối hận, cho dù là muộn màng. Điều này ai cũng có. Cho nên sự tu tập có những cái là tu tập để nó gỡ bớt đi những mặc cảm tội lỗi và những nỗi khổ tâm đai nghiến triền miên trong lòng của chúng ta. Cho nên chúng ta cứ mong rằng nếu cuộc đời cho ta lặp lại, không? Nếu thời gian quay lại hay là cho ta được lặp lại, ta không làm mẹ ta khổ, không làm cha ta khổ, ta không làm vợ ta khổ, ta không làm chồng ta khổ, ta không thể vay nợ để làm khổ người này người kia. Nếu cuộc đời cho ta trở lại, ta sẽ trân trọng một mối tình mà không bao giờ trong cuộc đời ta tìm ra, hay là một người bạn, hay là cho ta một cơ hội, ta sẽ không bao giờ để ta phải thất bại trên cuộc đời, hay là trên thương trường, hay là trên mọi đường đời như thế như thế. Sự thật với các vị, ai cũng có những cái cảm giác và suy nghĩ về những giây phút này. Đây là những cái mà làm cho nỗi lòng chúng ta phần lớn, con người chúng ta là trăn trở về những cái điều như vậy. Đó là cái lương tri của một con người. Cho nên tôi nói thật với các vị, trong cuộc đời làm người, ân tình của biết bao nhiêu người trong cuộc đời, trả được làm được cứ làm. Có những người nói thật với các vị, tôi vừa giảng một bài giảng vừa rồi, đó là lời tri ân đó. Tôi có nói có người trong cuộc đời ân nghĩa không biết làm gì, cuối cùng rồi đó kiếm một cái cớ gì để gọi là bỏ. Có những cái ơn của người ta mà dính cái cớ gì thôi là bỏ nè. Có những người vợ chồng sống chung nhau mà bây giờ muốn bỏ không biết cách gì đó, dựng lên cái chuyện gì đó để ly dị. Tất cả những cái mà thiếu đạo đức như vậy, lương tâm con người như vậy, không thể nào chấp nhận được. Cho nên tôi mong rằng tất cả chúng ta trong cuộc đời, có những người á, thân tình ân nghĩa trong cuộc đời, người ta có thể làm cho mình không trọn thì mình cũng phải nhớ ơn. Chứ không phải là người ta làm không trọn rồi cuối cùng mình cũng phụ ơn. Có người ngộ vậy đó, mượn tiền lúc nào cũng cho, lâu lâu không cho, cái dịnh cái cớ đó giận suốt đời. Con người này là thiếu đạo đức. Người ta không cho một lần, nhưng mà những lần khác người ta cho, tại sao không mang ơn người ta mà dịnh cái cớ để hận người ta, để phủ nhận cái ân tình người ta giúp đỡ mình. Có những người con nuôi được cha mẹ nuôi tận tình cho đến lớn, đủ tuổi trưởng thành, một lời nói nặng nói nhẹ, thậm chí một cái tát bạc tai như thế này, rồi cuối cùng làm sao? Cuối cùng phụ đẩy ra đi, chửi bới hay là quần quằng hay là hận thù. Những con người đó tôi cho là thiếu đạo đức. Cho dù một cái hành động đó có như thế đi chăng nữa, thì những thâm tình để nuôi ta có cuộc sống này, có cuộc đời này, cái đó ở đâu? Tại sao cha chỉ lấy một cái cớ đó để rồi chúng ta bỏ hết tất cả? Cuộc đời làm người chúng ta để những cái lỗi lầm đáng tiếc như vậy sao? Chúng ta nên nhớ là những cái việc đó như vậy. Cho nên trong cuộc sống này, cho dù vợ chồng, bạn bè, người thân, cha mẹ và con cái, cho dù tất cả các việc người ta không giúp mình chọn, thì giúp tới đâu phải biết ơn tới đó, chứ không phải là giúp một thời, khi không giúp nữa quay lại hận người ta. Con người của mình như vậy sống không đúng với giá trị của con người. Cho nên tôi nói thật với các vị, trên cuộc đời, trong cái vấn đề làm Phật sự của tôi cũng vậy. Ai có làm trọn với tôi, hay là ai có làm nửa vời với tôi, hay là thậm chí có đóng góp một ngày với cuộc đời của tôi vẫn tri ân người đó. Không phải là họ phải làm suốt cuộc đời này với tôi mới cảm ơn họ, mà cho dù một ngày họ đến, họ công quả, họ làm việc, họ giúp đỡ, đó cũng là một cái ơn mà mình phải nhớ trong lòng. Rồi mai này họ không làm nữa, họ làm cho một ai đó, hay là họ đã đi đâu đó, thì trong lòng của mình cũng vẫn vậy, vẫn nhớ một ngày đó, chứ không phải là chuyện bình thường. Cho nên có những con người, người ta phụ giúp cho một cái gì đó một thời, gần cả đời người ta, đến có những chuyện gì đó, cái rồi đó nó không có đi trọn nữa, cái bây giờ cái chỉ trích, bươi móc, nói xấu thế này thế kia. Cái lương tâm con người chúng ta không cho phép chúng ta làm như thế. Đời người, giá trị của con người đơn giản như vậy à. Cho nên ở đây khi mà cái đạo làm người nó vô cùng quan trọng, và lương tâm của con người nó càng quan trọng hơn. Cho nên tất cả những thâm tình trong cuộc đời, một cái gì một chút, thì chúng ta không dịnh bất cứ một cái cớ nào, cho dù dịnh một lời nói sơ xuất. Có những người, người ta làm ơn cả đời, một lời nói sơ xuất gì đó là oán hận người ta, thù người ta, thậm chí quay lưng lại với người ta. Chúng ta cứ cần phân xét nét lại những cái điều này, không hay tí nào đối với cuộc đời làm người của chúng ta. Cho nên không khéo rồi, cuối cùng một đời trôi qua, có những giây phút mình thất bại, hoặc là mình bị người khác hãm hại, hay là cái sự thất bại ê chề hơn, ngồi mới ngẫm suy nghĩ lại, à ngày xưa người ta tốt như vậy, nhưng mà chừng ấy là mình đã phụ ân tình rồi. Lúc đó mình mới cắn đắng, mình mới đi chạy tìm trở lại để kiếm tìm những người thân yêu của mình trong quá khứ. Rất khó. Và nếu chúng ta bao giờ chúng ta mới gặp nạn, chúng ta quay để chạy tìm những người thân yêu của mình, cái đó hèn lắm. Mà cái chuyện đó là thỉnh thoảng vẫn xảy ra trong xã hội này. Con người chúng ta đợi như vậy rồi chúng ta mới đem đi cân. À cái người này mặc dầu như vậy nhưng mà thế này nó nặng, còn người này mặc dầu thế này vậy mà nó nhẹ. Chúng ta cân đã rồi chúng ta mới quay chạy đi tìm những con người như vậy. Trong đời chúng ta biết bao nhiêu những người tốt đã từng giúp đỡ và gần gũi với chúng ta để trưởng thành. Chúng ta phải hiểu rất rõ. Đừng để mình phải ân hận bằng những điều này. Cho nên trong cái cuộc đời đừng quay trở lại bằng suy nghĩ thôi, mà chúng ta hãy làm sao một việc gì cũng vậy, để đổ vỡ rất là nhanh, nhưng để hàn gắn rất là lâu. Vì vậy muốn quyết định một điều gì để đổ vỡ thì phải suy nghĩ cặn kẽ đi, quyết định không có muộn, đừng quá vội vàng. Một ngày, năm ngày, mười ngày, thậm chí nửa tháng, một tháng cũng không đến đổi nào. Đừng có vội. Đôi khi vội rồi tất cả chúng ta hối hận, quay trở lại không có được. Cho nên có những người mà vợ chồng cái là hở ra cái ly dị, thách nhau ly dị, rồi cái ly dị cái lén kiếm gặp nhau. Chuyện này nó có đó. Giận nhau cái thách nhau ra tòa ly dị, tới chừng ly dị đã cái hối hận. Hối hận là giờ giấy tờ đã như vậy rồi, cái lén nhà gặp nhau. Cho nên ở chỗ đó, ly dị cái này khó hay dễ? Cái này dễ hơn ăn cháo nữa. Tôi nói thật với các vị, trong cái cuộc sống gia đình để gọi là ly dị, cái chuyện này quá dễ. Thằng khùng nào nó cũng đi ly dị được hết trơn trời á. Tôi nói thật với các vị vậy đó. Đừng có thách nhau, cái chuyện nó dễ lắm. Nhưng mà để gọi là tha thứ, bảo vệ, bao dung, hòa thuận, để mà giúp đỡ nhau, yêu thương nhau, cái này phải có lòng từ bi, nhẫn nhục, tha thứ rộng lượng thế nào lắm, khôn ngoan thế nào lắm mới bảo vệ được. Còn chuyện ly dị, thằng ba láp nào nó cũng làm được mà. Chuyện nó đâu có khó gì đâu. Nó làm được, người khác làm giúp. Tòa án làm giúp, xã hội chính quyền làm giúp, đâu có sao đâu. Cho nên cái đó không có vội. Đừng có chứng tỏ cái bản ngã mình hay là hay, làm cái đó đâu hay gì đâu. Đem gia đình đi đổ sông đổ biển mà hay cái gì. Cho nên để gọi là phụ ân, chuyện này dễ khó? Rất là dễ. Nhưng mà để gọi là nhớ ân, tri ân hay là báo ân, cái chuyện này khó vô cùng. Phải có lương tâm, phải có đạo đức, phải có lòng suy nghĩ của con người như thế nào lắm mới thực hiện được chuyện này. Cho nên chúng ta làm người đừng có để biến mình trở thành cái chuyện quá dễ dàng như vậy, tầm thường. Vì vậy trong cuộc đời có những giây phút, có những vấn đề trong cuộc đời, ân hận là những chuyện mà không tránh khỏi. Nhưng mà làm sao hạn chế được tối đa thì tốt. Tôi có kể các vị cái câu chuyện mà ngày xưa bản thân tôi đó, trong cái địa hóa giải mặc cảm có ai còn nhớ không? Một lời tôi thuyết pháp ở trên này mà xót với một cái người mà con gái có tật á, một chút xíu thôi, mà hôm nay là gần 15 năm trong cuộc đời không gặp lại. Một lời nói thôi, cô đó sẽ bỏ ra đi, không bao giờ quay trở lại. Mà tôi nói thật, lúc nói mình không có suy nghĩ, vừa nói xong nhớ trực lại là trong hội trường này có cổ. Giật mình, và trong suy nghĩ của tôi nói như thế này, tôi nói thật, nói có Phật chứng minh nha. Trong lòng nghĩ liền ở trong đầu là nếu sau buổi giảng này tôi xuống mà cổ cũng gặp tôi, cổ chào đi về như mọi khi, thì tôi biết rằng vấn đề này trôi qua một cách bình thường, không có gì. Cổ hiểu được rằng đây là cái sự phát ngôn vô tình trong cái hội chúng. Nhưng mà sự thật không ngoài dự đoán của tôi, ngày hôm đó không bao giờ gặp cổ chào tôi như mọi khi nữa. Và cho tới ngày hôm nay gần 15 năm cũng không bao giờ gặp lại. Chỉ một lời vô tình để phân tích về kinh A-di-đà thôi. Tôi có nói trong địa hóa giải mặc cảm, các vị nào có nghe các vị nhớ cái này không? Tức là cái cô có bị tật cái miệng đó. Mà lúc mà tôi giảng kinh A-di-đà, nó trùng tới cái chỗ mà Đức Phật dạy về tướng lưỡi động dài đó. Tôi mới nói là cái người được tướng lưỡi động dài là do nhiều đời nhiều kiếp không có nói những cái lời xấu xa thế này thế kia, vân vân. Còn người có cái tật về miệng thế vậy. Tôi phân tích là kinh dạy như thế, tôi phân tích như vậy. Nhưng mà tôi không hiểu rằng là hôm đó trong hội chúng lại có cô. Phân tích một cách rất là vô tình. Mà cô là người thường gặp tôi nhất, mà tuổi còn trẻ, năm đó cổ chừng 18, 19 tuổi thôi. Cho nên cái mặc cảm trong cuộc đời nó rất là lớn. Cho nên sau này tôi mới đem câu chuyện đó, tôi mới giảng ở trong cái đĩa hóa giải mặc cảm. Mà thật sự trong lương tâm mình biết vô tình mà nó còn xót cho tới ngày hôm nay. Nó là những cái điều mà như thế. Cho nên trong cuộc đời làm người, tôi nói với các vị, làm sao chúng ta tránh khỏi những cái giây phút ân hận hay là nuối tiếc hay là hối hận. Không bao giờ mà làm người mà không có chuyện này chứ. Đã sanh ra một kiếp người, làm sao tránh khỏi một thời buồn đau là như thế. Ai cũng có cả. Cái này là chuyện mà hai mặt của cuộc đời, nó không có cách khác. Nhưng mà như tôi đã nói với các vị, nếu cho các vị lặp lại những điều mà nãy giờ tôi phân tích, trong xã hội nó muôn vàng thứ ha, muôn vàng thứ. Nhưng mà những điều tôi nói ra là những điều, một vài ý tưởng gợi ý thôi, chứ không phải là tất cả. Nhưng mà nếu cuộc đời được lặp lại như thế, chúng ta cũng tiếp tục dẫm đạp trên sai lầm nữa à. Con người mình ngộ vậy đó. Các vị có chắc rằng nếu điều đó sẽ cho các vị quay trở lại để lặp lại, các vị không bao giờ sai lầm không? Chắc không? Một cái im lặng đáng sợ. Có nghĩa là không bao giờ mình tự tin mình, đúng không? Ước gì quay trở lại, nếu thời gian trở lại, nếu điều đó lặp lại, tôi sẽ như vậy. Nhưng mà thật sự cho quay lại cũng như thế à. Các vị có thấy những người được lặp lại như thế chưa? Có những người được vợ tha, những người được chồng tha, người cha mẹ tha, những cái lỗi lầm đó được xã hội tha, được luật pháp tha. Nhưng mà rồi cuối cùng có hoàn lương thật sự đúng nghĩa với nó chưa? Trong tù mới thả ra, cuối cùng cũng vài tháng gì đó quay vô. Nó cũng cho chúng ta quá nhiều cơ hội. Rồi vợ chồng nó có vấn đề gì đó, rồi bây giờ tha thứ để anh quay về gì đó, rồi vài tháng cũng lặp lại chuyện đó. Rồi con cái có vấn đề gì đó, cha mẹ cũng tha thứ, rồi cũng lặp lại chuyện đó. Mỗi một lần được tha thứ, chúng ta tin rằng mình không bao giờ làm lại những điều đó. Nhưng mà sự thật với các vị, các vị đừng bao giờ hiểu nhầm. Chúng ta có một cái khả năng tha thứ mình ghê gớm lắm. Đó là khả năng không tự chiến thắng lấy chính mình. Chúng ta không bao giờ thắng được những cái thói quen tập khí của mình. Rất là hiếm. Đức Phật từng dạy trong kinh Pháp Cú, các vị nào nhớ: chiến thắng vạn quân không bằng tự thắng lấy mình. Thắng lấy mình là chiến công anh liệt nhất. Câu này phải một bậc giác ngộ, phải chiến đấu, phải chiến thắng lấy chính mình trọn vẹn, để làm chủ thân tâm mình trọn vẹn mới phát ngôn được câu này. Tất cả chúng ta trên con đường tu hành, chúng ta không có khả năng này. Chúng ta hay chiến bại với những tư duy, những cái hành động, những cái khát vọng của chúng ta. Tôi nói thật, giống như sáng Hòa Thượng Trí Quảng dạy đó, muốn chiến đấu với cái tham ăn là cái chuyện không dễ. Tôi nói thật với các vị á. Cho nên ăn chay là cách thức để mà hạn chế cái sự tham ăn của chúng ta đó. Tôi nói thật, các vị làm có tiền hay là các vị có nhu cầu các vị ăn, cái đó nó không có xấu. Nhưng mà cái tham ăn là vậy nè, có những khi chúng ta thấy rất rõ là nhu cầu chúng ta đã tới đó được rồi, nhưng mà chúng ta không bao giờ nó tới đó. Cái đó gọi là bắt đầu hưởng thụ. Mà đây là bài giảng tôi giảng tại Mỹ, là bài giảng nhu cầu và hưởng thụ. Tôi có nói thế nào là nhu cầu và thế nào là hưởng thụ. Cho nên hồi trưa tôi nói với các vị, có một cái anh ở nước Anh đó, ảnh 180 phao như thế hay là 300 phao gì đó, mập quá đi, ảnh không lấy vợ được các vị. Tức là không ai chấp nhận với một con người như vậy cả. Cuối cùng ảnh đi đến bệnh viện, ảnh cắt nửa cái bao tử, cắt nửa cái bao tử. Rồi bây giờ á, cái sự mà giảm cân đột ngột, cuối cùng cái thịt dư mà nó phục hồi là không được á, thì tất cả những cái thịt, nhất là thịt bụng của anh á, nó dư là một đống như cái guộc heo mà nó nằm bên ngoài vậy nè. Rồi bây giờ á, ảnh mới đền bác sĩ, là bây giờ bác sĩ nếu mà không lóc cái này để mà bảo vệ cho con người của ảnh để dễ coi một chút đó, là ảnh đền bác sĩ. Vì bác sĩ á, nó mới ra một cái đống thịt thừa như thế này, tức là da bụng mà nó nhúng lại một đống vậy nè. Nhưng mà ảnh vẫn còn là trên 100 phao. Tôi nói thật với các vị, có những khi tôi coi chương trình thế giới, tôi thấy có những cô gái Thái Lan thôi nặng gần 200 kg. Và điều này nói thật với các vị, các vị nói là cái người do gen mập, tôi đồng ý là cái gen cũng có. Nhưng mà nếu chúng ta hít thở không khí, chúng ta mập được không? Không thể nào. Không thể nào chúng ta hít thở không khí để mập. Cho nên ở đây khi mà chúng ta tăng cân hay là chúng ta giảm cân, cái đó là rất tự nhiên của con người chúng ta. Tôi nói thật với các vị, những người mập muốn kiềm chế cái ăn không dễ. Bởi vì cái con người đó nó có một cái gì đó, nó có cái gì là cái gì ăn cũng ngon và cái gì cũng muốn ăn. Nó tự nhiên như vậy đó. Nó rất là lạ kỳ như vậy. Cho nên khi mà mình có tu học á, mình biết rằng tự nhiên con người mình hôm nay tại sao cái gì cũng thích ăn như vậy, thì mình phải tự dừng lại. Là ví dụ ăn cái gì nó tới đâu là biết dừng lại. Chứ thật sự các vị coi những người mà mập như thế, đâu phải họ ăn ít đâu, họ ăn rất nhiều. Cái thực phẩm họ ăn như vậy là một lần là mấy chục cây xúc xích như thế, chứ không phải là bình thường đâu. Cho nên ở đây những người mà bị mập đi không nổi ở cái góc độ là mấy trăm kg đó, muốn giảm đó, nó rất là khó. Tại vì cái thói quen là đã ăn như vậy, nó quen rồi. Cho nên chiến thắng với cái đó, đó là nó đã có rồi. Còn các vị đã từng chiến thắng quen, các vị là ăn chay, các vị là Phật tử, cái này các vị thấy bình thường lắm. Nhưng mà các vị hỏi những người họ bị béo phì quá đi, nhưng mà các vị kêu họ kiềm chế ăn coi, họ kiềm chế được không? Cho nên tự phải giác ngộ, phải tự ý thức được mới có thể chiến thắng được cái đó của chính mình. Cái ông mà Cần Thơ tôi từng nói với các vị đó, ông mà bị bệnh guốc á, mà mỗi một bữa ăn như vậy là phải 4 con cá trê hay 4 con cá lóc á, hoặc là thịt là cả nửa ký như vậy đó, mà bác sĩ kêu ông hãy ăn chay, không phải kêu ông ăn chay là tu, mà ăn chay là để giảm đi những cái nhu cầu thịt cá để phục hồi lại bệnh guốc trong cơ thể ông đó. Mà ông lỡ từng lỗ như thế này nè, nhưng mà sự thật với các vị, ông không có cách nào mà ông kiềm chế được hết á. Cho nên ở đây tôi nói với các vị là cái gen của chúng ta nó phát triển tự nhiên, nhưng mà khi tu hành chúng ta phải biết nhận ra được rằng à tại sao lúc gài mình lại thích ăn như thế. Nếu mình ngủ quên đi một thời gian là tự nhiên sau này mình tăng cân hồi nào không hay, mình kìm lại không có được à. Cho nên mình phải biết từ ban đầu. Nhưng mà kìm ngang như hồi sáng Hòa Thượng Trí Quảng ngài nói đó, là chúng ta nhịn ăn như thế rất là khó, chúng ta xỉu á. Tôi có thử rồi. Xin thưa với các vị, không có dễ, nhưng mà chúng ta tự điều tiết để giảm lại trong mỗi bữa ăn, để dừng lại với khẩu phần như vậy. Nhưng mà khó lắm các vị. Mình dừng là dừng, nhưng mà trong lòng nó cứ muốn ăn. Nếu mà lúc ăn được nha, lúc chúng ta đang ăn ngon ngủ được nha, mình biết tới đó là mình ăn nữa là nó quá đó. Nhưng mà ở trong lòng nè, không biết cái gì nó cứ bảo mình muốn ăn, mà cứ muốn gấp thêm hoài vậy đó. Có những lúc các vị biết tôi nói, các vị đừng có cười tôi à. Tôi ăn no rồi mà tôi biết cái món đó ngon, tôi nghĩ ăn thêm nữa là nó không có hay, cho nên tôi cứ dẻ có chút à, cái bỏ vô ăn. Cái dẻ chút ăn xong cái dẻ miếng nữa bỏ vô. Tôi không có muốn ăn cho hết cái miếng đó, bởi vì tôi sợ nó dư. Nhưng mà một chút hồi hết trơn miếng đó các vị. Nó tức là ăn chút thôi, mình nghĩ mình ăn chơi vậy, ngồi mình no rồi, hay là mình cũng không cần ăn quá, hay là cái đó nó có nhiều dầu, hay là cái đó nó có nhiều đường, hay là cái đó nó có nhiều chất đạm gì đó, mình nghĩ là như vậy. Mình chỉ nghĩ giãn chút thôi không sao đâu, nhưng mà cứ chút cái tự nhiên chút nữa, cái chút nữa hồi hết nguyên cục đó luôn à. Chính chỗ đó tôi mới giác ngộ ra à. Tất cả chúng ta một điều là vậy. Thành ra ở đây tôi mới nói là với các vị là tôi có giúp cho một cái con bé ở Nha Trang vào tới đây, do cái cân nó quá khổ cho nên nó mặc cảm, nó không có dám đến trường, và nó bị chúng bạn của nó chê cười, và nó mặc cảm nó học không có được. Nó đi tự tử một lần về cái chuyện đó, và nó trách mẹ rằng tại sao mẹ sanh ra thân phận như vậy. Tôi nói con không có trách mẹ, vì gia đình khá giả, nuôi con ăn uống đầy đủ, mà con là một con gái cho nên con không tự ý thức được việc đó từ thở ban đầu, cho nên bây giờ con đã quá khổ như vậy. Con không có hận mẹ, mà tại vì mẹ thương con, không cản bất cứ một món ăn nào của con cả. Người mẹ không có kiểm soát cái thực phẩm của con. Cho nên tôi mới nói với nó rằng con bây giờ nghe lời thầy. Nó đã một lần nó giảm cân là trong một tháng nó giảm được 10kg đó các vị. Và một lần chính một tháng giảm 10kg cho nên nó bị bệnh, cho nên khi quay trở lại nó ăn còn dữ hơn nữa, cho nên nó không giảm được đó. Cho nên hôm nay tôi phân tích và tôi yêu cầu cái cách thức để nó giảm cân. Tôi chia sẻ với nó, con đừng có bao giờ ra một cái tiêu chuẩn cho mình như thế. Mỗi một tháng con giảm từ 2-3kg, hay là thậm chí tối đa là 5kg được rồi, nhưng mà trong khoảng thời gian là bao nhiêu tháng thôi, sau đó bắt đầu ít ít lại từ từ. Con phải đặt ra tiêu chí cho dù một năm sau con sẽ tự ổn định, chứ con đừng đưa ra một tháng hay là hai tháng. Con đưa ra cái tiêu chuẩn đó là con chết hoặc là con không bao giờ thực hiện được. Phải đưa ra tiêu chuẩn là một năm sau tôi sẽ giảm bao nhiêu, chứ không thể nào mà nói tôi sẽ giảm trong vòng 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng. Không bao giờ làm cái đó. Các vị làm cái đó các vị bệnh chết luôn. Và tôi phân tích tất cả mọi điều, cái việc này có thể thay đổi được trong con người của mình như thế như thế. Và tôi giúp con bé tự tin hơn trở lại, để cuối cùng quay trở lại với con đường học phấn. Chứ nó bỏ học đó, nó mặc cảm nó bỏ học, là vì nó đi vô là bạn bè chọc nó, là nó mặc cảm nó không đi học được. Cho nên quay trở lại vấn đề trong cuộc đời chúng ta, do cái khả năng tha thứ chúng ta quá nhiều, chúng ta chưa bao giờ chiến thắng lấy với chính bản thân mình. Vì vậy cho nên chúng ta sống theo thói quen của mình, cho nên lỗi lầm trong cuộc đời xảy ra là chuyện không nhỏ. Bao giờ đụng chuyện, bao giờ thất bại, bao giờ khổ đau, chúng ta mới biết việc đó chúng ta sai, hay là chúng ta lúc đó mới tỉnh ngộ. Chứ còn lúc mà chưa có đụng tới thất bại đó, chưa có đau khổ đó, chúng ta dường như là chúng ta cũng cho phép mình mãi mãi như vậy. Cho nên ví dụ con bé đó nó nghĩ à, nếu ngày xưa nó không ăn nhiều sô-cô-la, nó không ăn nhiều mỡ, nó không ăn thế này thế kia thì chắc không sao đâu. Nhưng mà ngày xưa là khác mà ngày nay là khác, không có nếu được. Và nếu chúng ta hiểu được như vậy, chúng ta phải dừng và làm cái gì đó ngay giờ phút chúng ta nhận ra, chứ không phải là lỡ rồi làm luôn. Chúng ta phải biết là chúng ta rất rõ như vậy. Cho nên tôi thấy có rất nhiều những người hứa hẹn, những người tiếc nuối, những người thế này thế kia, nhưng mà được cơ hội quay trở lại chúng ta cũng không làm. Chúng ta thấy có những người nguyện giá với Phật không? Con giá con làm được đó, con qua bệnh tật đó, con ăn chay là cạo cái đầu, có không? Bây giờ đang bệnh gì đó, thập tử nhất sanh gì đó, nguyện con nguyện qua được căn bệnh này, con sẽ ăn chay một năm mà là 6 tháng, lúc đó sợ chết, nguyện một thời gian dài ghê gớm vậy đó, tới chừng khi hết bệnh mới ăn từng đâu nổi đâu, rồi cuối cùng là bỏ. Có những người nguyện giải qua được cái điều đó, con sẽ cạo cái đầu nó, nhưng mà qua được rồi có cạo không? Đâu có dám cạo đâu. Cho nên ở đây tất cả những cái đó chúng ta cứ thấy rằng mình cứ cho phép mình là như thế như thế. Những cái đó là thời gian quay trở lại đó. Ví dụ bây giờ mình bệnh mình biết sao sao, nhưng mà bây giờ mình nguyện giải mà hết đó, làm cái này thôi mình còn không dám làm mà. Thì trong cuộc đời chúng ta đừng có nói rằng nếu thời gian quay lại chúng ta sẽ làm cái gì cái gì cái gì. Thời gian nó là một chuỗi dài đi tới, không bao giờ quay trở lại. Vì vậy tôi mong rằng tất cả chúng ta khi nào mỗi ngày mỗi đêm đều tự xét lòng mình, hành động của ba nghiệp mình, thân, khẩu và ý nghiệp, phải kiểm tra ba nghiệp. Hôm nay mình nói lời gì, hôm nay mình hành động gì, hôm nay mình suy nghĩ cái gì, và lấy lời Phật dạy làm thước đo cho cái đúng cái sai của mỗi ngày như vậy. Nếu cái gì đã lỡ sai phải dừng liền. Cái gì đã lỡ sai dừng liền, chứ đừng để nó đưa đến một cái vấn đề nguy hiểm. Đời ai cũng có những lúc hối hận, mà cái hối hận hay là những cái sai lầm vô tình thì thiên hạ dễ tha thứ cho mình hơn. Vì vậy cho nên chúng ta cứ kiểm soát trong từng ngày từng giờ, phải tự nhắc thức mình đó, là rất rõ những chuyện như thế, nên làm gì, không nên làm gì, và phải tự chiến thắng lấy chính mình. Tôi muốn nói với các vị như vậy. Những thói quen của chúng ta trong cuộc đời nó không dễ đâu. Thói quen của ba nghiệp về thân, về khẩu, về ý là những cái thói quen của cuộc đời. Ý chúng ta mặc tình suy nghĩ, miệng chúng ta mặc tình nói, thân chúng ta mặc tình hành động. Chúng ta cho đó là của mình mà. Nhưng mà trong những hành động, những cái ý nghĩ, những lời nói, đừng để hậu quả trong cuộc đời. Hãy tạo làm sao ba nghiệp chúng ta làm cái gì đó cho nó tốt. Thời gian không bao giờ trở lại, nhưng mà để tất cả chúng ta trôi qua trong những thời gian mà không bao giờ mình bị ân hận bất cứ điều gì trong cuộc đời. Thời gian bóng gió câu, trần thế lớp mây sầu, thương thân mau tu tỉnh, sớm thoát ngục tham cầu, là chỗ này. Tức là chúng ta tu học giác ngộ tất cả mọi thứ, từng bước như vậy. Từng bước từng ngày giúp chúng ta được trưởng thành trong cái trí tuệ của chúng ta. Cái bản lĩnh của chúng ta không phải một ngày chúng ta có được, phải do sự quân tu nhiều ngày mà chúng ta mới có được. Cuộc đời chúng ta rồi ai cũng phải đi về cõi chết, là đời vô thường mà. Sanh già bệnh chết nó không quay lại với thời trai trẻ nữa. Nhưng mà những hành động, những cái gì đó về phải kiểm thảo lại. Cho nên hôm nay trong cái phần chia sẻ này, tôi muốn rằng tất cả các vị nhìn lại trong quá khứ chúng ta, cái gì có sai, có lỗi, có lầm, cái gì chưa bù đắp, chúng ta phải làm ngay giờ phút này. Đừng hứa hẹn, hãy vượt qua cái rào cản của chính bản thân mình, của tự ái, của mặc cảm, của cái gì đó. Hãy vượt qua với chính mình để làm sao cho sau này mình không hối hận trong lòng về một hành động của chúng ta. Mình làm như thế nào đó mà để mình không hối hận. Tất cả mọi người trong chúng ta, thầy chia sẻ trong cái bài pháp thoại này để mong rằng các vị nhận ra được những điều đó. Thời gian thì không trở lại, nhưng hành động nào đã qua rồi phải kiểm thảo, phải xét nét một cách rõ ràng. Nếu những lỗi lầm đó chúng ta thấy rằng không có cơ hội bù đắp, và cũng không còn đối tượng đó để bù đắp, thì xem như chúng ta đã chết rồi một kiếp. Hãy làm lại tất cả những điều mới trong cuộc đời để làm lợi ích cho đời, cho người, cho xã hội, cho người thân gì đó, tất cả những gì cần thiết để làm. Và khẳng định được cho chúng ta, mỗi ngày, mỗi đêm chúng ta đều tư duy suy xét lại chính bản thân mình, suy xét lại nội tâm mình. Cái gì vừa lỡ thì chúng ta phải khắc phục ngay, và cái gì trong ý tưởng chuẩn bị làm phải lấy lời Phật dạy làm thước đo, làm gì có nên hay không, đúng sai phải trái như thế nào, chúng ta phải kiểm thảo rất kỹ, đừng để chúng ta phải hối tiếc hay là để chúng ta phải là ân hận cho những hành động đã qua của chúng ta. Đừng để là nếu về, nếu phải về, nếu thế này. Xin thưa với các vị, nói cái đó là những lời đã muộn màng rồi. Mong tất cả chúng ta có những chuỗi ngày sắp tới vững tin, bình an, hạnh phúc, và chúng ta làm được nhiều lợi ích cho thân tâm của chúng ta và những người thân của chúng ta, để cùng đi trên con đường an lạc. A Di Đà Phật. Rồi, các vị có ai có ý kiến gì khác cho việc phá tu không? Nếu không thì chúng ta kết thúc khóa tại đây. Lời cuối cùng xin chân thành cảm ơn các vị đã hợp tác với ban tổ chức để hoàn thành một ngày tu thật sự tốt đẹp, an lạc. Hỏi thật nha, an lạc không? Sao nãy lên thầy thấy nóng quá, có phải gì không? Hả? Thấy người nào cũng cầm cây quạt gì nè. Nhưng mà thật ra thấy các vị người nào cũng tươi vui như thế này là thầy mừng lắm rồi. Tức là chúng ta tùy duyên trong cái mọi hoàn cảnh để chúng ta ứng dụng tu hành, được vậy thì tốt rồi. Thầy xin cảm ơn tất cả các vị, chúc các vị một gia đình hạnh phúc và thật nhiều an lạc. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, khóa tu đầu tiên của năm Quý Tỵ được thầy chia sẻ pháp thoại với chủ đề nếu thời gian trở lại, bỗng chúng con lại nhớ lời một bài hát như thế này: nếu có ước muốn trong cuộc đời này, hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại. Nếu nghe giai điệu của bài hát sẽ cảm thấy hình như mình đánh mất một cái gì đó cao cả mà vô hình. Qua đó chúng con mới có một suy niệm rằng dù thế nào, thời gian cũng không thể trở lại những ngày tháng đã qua. Cuộc đời vẫn cứ tiếp diễn, thời gian vẫn cứ lặng lẽ trôi đi. Điều quan trọng phải biết mình làm gì để không hối tiếc những tháng ngày đã qua, để sống với con người thật của chính mình nhất. Chúng con nguyện sẽ cố gắng hết sức mình biến cuộc sống thành những chuỗi ngày ý nghĩa, sống hết mình, nhiệt tình và say mê, vì thời gian không bao giờ chờ đợi ai cả. Để toàn thể Phật tử chúng con xứng đáng là những người Phật tử tại gia chân chánh, và đặc biệt hơn là xứng đáng làm những đệ tử của thầy, thành kính kính nguyện Tam Bảo gia hộ cho thầy pháp thể luôn được khinh an, để tiếp tục hướng dẫn chúng con trên con đường tu tập giải thoát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và giờ phút này chúng con cung thỉnh thầy và đại chúng đồng hồi hướng: nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Thánh thời vị tha lưu.